Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1701, chương 1700, chó cùng đường quay lại cắn. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Trịnh Nhân bắt đầu chia cách trực tràng trước vách đá và hai bên trực tràng bên dây chằng. Dây chằng tàn tạ. Kết bó sau đó Trịnh Nhân cảm thấy có chút không yên tâm. Sợ sưng nước tiêu trừ sau kết bó tuyến dụng, lại may ghim một đạo. Sau đó hắn đem trực tràng trước sau, chừng cũng chia lìa đến giang đề ra cơ mặt bằng. Cắt ra trực tràng sau màng bụng hướng Douglas ổ kéo dài dài. Cắt nữa mở trực tràng trước tương màng. Cắt bỏ đôi bên trực tràng bên dây chằng. Thật là phiền toái. Nhất định phải đảm bảo giang, không thể trực tiếp may lên. Tô Vân một lần nữa xoát hoàn tay, tiêu độc, trải khăn trải giường, gọi Quyền Tiểu Thảo tới giúp mình. Trong miệng không ngừng cầu nhau, giải phẫu làm được lúc này. Trịnh Nhân động tác chậm lại, hắn không ngừng do dự. Không có trước như tia chớp, tốc độ tay, tốc độ bỗng nhiên hạ xuống. Liền Phùng Kiến Quốc cũng cảm thấy có chút không được tự nhiên. Đây cũng là mình xem ông chủ Trịnh làm giải phẫu. Hắn lần đầu tiên như thế quấn quýt. Ông chủ Trịnh, từ vị trí nào đoạn ruột rất khó chọn. Phùng Kiến Quốc thận trọng hỏi đến. Trịnh Nhân gật đầu một cái. Cái này đích xác là hắn gặp phải vấn đề khó khăn lớn nhất. Nhìn to lớn nước chảy áp lực đánh vào sau đường ruột. Tương tự với bị bạo chấn thương, không nói buột miệng vị trí, chỉ là nghiêm trọng ứ máu sưng nước, sẽ để cho Trịnh Nhân rất khó làm ra lựa chọn. Mặc dù đã ở hệ thống trong phòng giải phẫu làm sấp xỉ 30 lần thử nghiệm, Trịnh Nhân vẫn là không có tìm được một cái hợp lý biện pháp để giải quyết trước mắt người bị thương bệnh tình. Ông chủ Trịnh, tận lực hơn thiết đi. Phùng Kiến Quốc nhỏ giọng đề nghị. Ở cho phép dưới điều kiện tận lực hơn thiết điểm đường ruột. Vừa nói, chính hắn cũng không nói được. Hơn thiết mà nói, đường ruột cắt bỏ, thế nhưng căn bản không có thể. Trịnh Nhân căn bản không nghe Phùng Kiến Quốc đề nghị. Hắn do dự một chút, một cái tiệm ý tưởng mới xuất hiện ở đầu óc bên trong. Tới ngay đến hệ thống không gian, điểm chọn mua giải phẫu thời gian huấn luyện. Tiến vào hệ thống phòng giải phẫu, mặc dù luôn là suy nghĩ có giải phẫu thời gian huấn luyện, có thể ở trong giải phẫu gặp phải vấn đề khó khăn thời điểm nhiều một chút lựa chọn. Thử nghiệm, nhưng là đây là hắn lần đầu tiên trong giải phẫu đi vào. Bao gồm gan mật ngoại khoa kỹ thuật thành lũy tự thể thay gan. Bao gồm bụng kén trứng, Trịnh Nhân cũng không có đã làm như vậy. Trước mắt trên bàn mổ cái này người bệnh thương thế thật sự là quá nặng. Trịnh Nhân trong thời gian ngắn rất khó tìm hoàn toàn giải quyết vấn đề biện pháp. Sau khi đi vào, giải phẫu và bên ngoài tiến trình như nhau, chỉ là không có Tạ Y Nhân, không có Phùng Kiến Quốc, cũng không có Tô Vân và Quyền Tiểu Thảo. Trịnh Nhân không hữu dụng kính hiển vi, mà là bắt đầu thiết ruột. Bởi vì đường ruột bạo chấn thương không đều, đưa đến người bệnh đường ruột tốt một khối, xấu xa một khối, Trịnh Nhân đột phát kỳ tưởng, có thể hay không tu bổ, để cho người bệnh sống lại. Hắn bắt đầu thử nghiệm, cầm ống máu nghiêm trọng đường ruột cắt bỏ, còn thừa lại đường ruột lưu lại, cục bộ giống in, liên quan đến ruột hệ màng lên động mạch cung cấp máu vị trí. Trịnh Nhân mới dùng kính hiển vi làm mạch máu xây lại. Một đoạn đường ruột bị cắt bỏ, còn thừa lại đường ruột tự chữa. Mạch máu xây lại, Trịnh Nhân cảm giác được mình khoa ngoại tổng hợp khoa học kỹ thuật cây trình độ có chút không đủ. Dùng, mặc dù là cự tượng cấp bậc, hơn nữa cũng không phải là sơ kỳ cự tượng cấp bậc. Nhưng như cũ cảm thấy thật gian nan. Không chút do dự cầm tất cả góp nhặt tới kỹ năng điểm cũng thêm đến khoa ngoại tổng hợp kỹ năng. Trên cây, nhìn độ tiến triển cái hướng lên, đi, một lớn đoạn. Trịnh Nhân có chút điểm thỏa mãn, Nhưng là, cái này còn không đủ. Không riêng gì khoa ngoại tổng hợp kỹ năng, còn liên quan đến mạch máu xây lại. Cuối cùng Trịnh Nhân chỉ có thể dùng hết một bản cự tượng cấp bậc sách kỹ năng. Cầm mạch máu ngoại khoa giải phẫu trình độ tăng lên tới có thể hoàn thành giải phẫu trình độ. Hệ thống trong phòng giải phẫu, Trịnh Nhân cơ hồ hoàn bất kể thời gian mất đi làm một lần người khác chưa làm qua thử nghiệm. Như vậy tự chữa tốt đường ruột, giống như là phá quần áo như nhau, thê thảm không nỡ nhìn. Ông chủ Trịnh, nếu không chúng ta khoáng đưa một đoạn đường ruột, 35 ngày xa liền vào được. Phùng Kiến Quốc vẫn còn ở Thiên Mã Hành không suy nghĩ phải làm sao. Trịnh Nhân bỗng nhiên nói đến, ta cho rằng hay là làm đường ruột đoạn thiết, giống in đồng hành ruột hệ màng lên động mạch xây lại giải phẫu. Ruột hệ màng lên động mạch xây lại, Phùng Kiến Quốc kinh ngạc, muốn tìm Mao chủ nhiệm tới sao? Ruột hệ màng lên động mạch xây lại, Mao chủ nhiệm phỏng đoán vậy, không cần. Ta chính là nghĩ như vậy muốn, thử làm một chút, Trịnh Nhân nói xong, lại cúi đầu xuống, đưa tay một cái, kiềm cầm máu vỗ tới trong tay. Phùng Kiến Quốc đã không theo kịp Trịnh Nhân suy nghĩ, giải phẫu tiếp tục, làm Tô Vân tự chữa hoàn giang chu vị trí sau đó. Hắn trở lại cạnh bàn mổ, nhìn một cái liền cởi xuống quần áo, ông máu quản ngoại khoa muốn một cái kính hiển vi. Lần nữa rửa tay lên đài, hiển vi xây lại ruột hệ màng lên động mạch, loại này thuật thức lão bản lại muốn thử nghiệm, xem ra thật sự là ép, đây coi như là chó cùng đường quay lại cắn sao. Hẳn là, Tô Vân trong lòng một bên oán thầm Trịnh Nhân, một bên vội vàng lần nữa rửa tay thay quần áo, xoát hoàn tay, Tô Vân vậy không khách khí, đứng ở Phùng Kiến Quốc bên người. Cầm hắn vắt qua một bên, Phùng Kiến Quốc không có phản kháng, cũng không có mất hứng. Hắn thậm chí có chút giải thoát. Ông chủ Trịnh giải phẫu quá cao đoan, mình đừng nói hỗ trợ, liền nhìn cũng không hiểu. Cấp cứu và mạch máu ngoại khoa hai lớn phòng đứng đầu kỹ thuật tiêu chuẩn dùng ở một ca giải phẫu. Lên, Phùng Kiến Quốc đã sớm hoa mắt không được, xem đồ đều là đôi ảnh. Nhìn dáng dấp ông chủ Trịnh vẫn là trẻ tuổi, mình thân thể này làm hiển vi giải phẫu, có chút không đủ xem rồi. Làm Tô Vân lên đài sau đó, tay tốc độ phẫu thuật rõ ràng tăng nhanh, Trịnh Nhân cảm giác được vẫn là ở bên ngoài làm giải phẫu tốt. Trên thế giới nhất cô độc sự việc, đích xác là một người làm giải phẫu, một người làm giải phẫu không tính là... Còn muốn một người làm đồ sộ khó khăn cái loại đó giải phẫu. Có trợ thủ, giải phẫu đơn giản rất nhiều. Hắn dám khẳng định, giải phẫu hoàn thành độ nhất định có thể so với hệ thống trong phòng giải phẫu móng heo lớn cho độ. Hoàn thành cao hơn, Phùng Kiến Quốc nhìn hai lần thuật khu. Đèn dùng cho việc giải phẫu ánh đèn là như vậy chói mắt. Cho tới hoa mắt vấn đề nặng hơn. Hắn chỉ có thể ngẩng đầu lên, tận lực mắt thấy phương xa, chậm tách ra lên thẳng cơ, hạ thẳng cơ, bên trong thẳng cơ, bên ngoài thẳng cơ, lên nghiêng cơ và hạ nghiêng cơ mệt nhọc. Phòng giải phẫu cửa trì mở ra, Lâm Cách đi vào, ông chủ Trịnh, bận đây, Lâm Cách cười híp mắt, tựa hồ căn bản không cho rằng đây là bao lớn một chuyện. Lâm trưởng phòng. Ta cũng sắp khóc, đừng cười sao, Phùng Kiến Quốc ánh mắt đau xót, cười khổ nói đến, khóc cái gì khóc, có ông chủ Trịnh ở đây, còn dùng khóc, Lâm Cách nói, ông chủ Trịnh cũng gặp phải vấn đề khó khăn, Phùng Kiến Quốc khàn giọng nói, à, Lâm Cách biểu tình như cũ, không nhìn ra một chút khẩn trương và hốt hoảng tâm trạng, Lâm trưởng phòng. Lần này có thể phải cho cửa phòng y tế thêm phiền toái. Phùng Kiến Quốc nói, có phiền toái gì? Lâm Cách nói, ông chủ Trịnh cũng không giải quyết được vấn đề. Ta cũng không tin toàn bộ đế đô có ai có thể làm xuống. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, thật đúng là muốn hoạt tử nhân. Y xương trắng, đó là nói chuyện vớ vẩn. Ông chủ Trịnh cũng làm không xuống giải phẫu, đó chính là người bệnh đến thọ. Lâm Cách rất kiên định nói đến. Phùng Kiến Quốc cảm giác được mình ánh mắt hơi ướt át. Hắn cố gắng mở to hai mắt, để cho nước mắt đừng rớt xuống. Thật đặc biệt, đây là ngày thường nghiêm khắc phòng y tế trưởng phòng sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/doung/nối-cây-iuu/chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.